One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 13, xương cốt rất cứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hưu giờ khắc này, Rankia cô uy lực bị Dan Mason phát huy đến cực hạn. Hưu hưu hưu, Dan Mason cuồng nộ công kích liên tục mấy chục đạo Rankia cô. Mỗi một chân đều đưa ra một đạo rưỡi nguyệt hình trạng dao sắc. Mỗi một đạo dao sắc đều xé rách không khí, phát ra từng tiếng bén nhọn chói tai tiếng thét. Đến hay lắm, Yokaze cười lớn một tiếng, hắn nhất quán đại khai đại hợp tuyệt bích không sợ. Yokaze cả người tựa như một thanh kéo căng trường cung, theo ông một tiếng nổ vang, Yokaze cả người tựa như một viên như đạn pháo, gào thét oanh tạc hướng Dan Mason. Đông đông đông, đón hơn 10 đạo dao sắc Yokaze song quyền huy động. Mỗi một quyền đều mang băng nát vạn vật chi thế, một quyền băng nát một đạo Rankiaku dao sắc. Song quyền liên tục mười mấy quyền vung ra, cơ hồ là không mang theo nửa điểm dây dưa dài dòng đem Dan Mason Rankiaku đá ra tất cả dao sắc băng nát. Đông, liền ở trong nháy mắt này, Yokaze cùng Dan Mason hai người đã cận thân, hai người cơ hồ cùng thời khắc đó tung ra một kích mạnh nhất. Busosoku Haki tại Yokaze trên nắm tay lượn lờ, đáng sợ khí tức sát na như lũ quét mà ra. Dan Mason thân là Dan Mason hình thái, tự thân tất cả thuộc tính đều chiếm được tăng lên cực lớn. Phản ứng của hắn hết sức nhanh chóng, tứ chi tại hải quân Rokushiki Tekkai cường hóa phía dưới càng là có thể so với Meito bình thường, xen lẫn một cỗ tiếng thét hung hăng chém về phía Yokaze. Tại thời khắc này, nơi xa người vây xem đều dọa sợ, bọn hắn không hề nghĩ rằng, chiến đấu đến cuối cùng một khắc sẽ trở nên như thế đặc sắc. Oanh, Yokaze cùng Dan Mason lấy nhục thân ngạnh kháng lẫn nhau công kích. Răng rác, một tiếng xương cốt băng nát giòn vang, vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai của mọi người. Xảy ra chuyện gì? Có người kinh ngạc nghi ngờ nói. Bọn hắn chỉ thấy Yokaze cùng Dan Mason đụng vào nhau. Hai người chiến ý bộc phát đến cực hạn một kích. Hai người có một người xương vỡ vụn. Người này vừa dứt lời. Chỉ gặp Dan Mason cả người bay rớt ra ngoài. Bịch một tiếng, Dan Mason đâm vào một tòa trên phòng ốc. Trong nháy mắt đem cái này một dãy nhà vật oanh lún. Mà Yokaze lại là bình yên vô sự. Quả nhiên, Dan Mason trung tướng xương vỡ vụn. Có người hồi tưởng lại vừa mới cái kia một tiếng đáng sợ tiếng xương vỡ vụn, đáy lòng một trận phát lạnh. Cái kia sợ rằng sẽ là phi thường thương thế nghiêm trọng. Thân thể xương vỡ vụn không phải đứt gãy, mà là vỡ vụn. Chỉ là một kích liền đem thân thể người xương cốt đánh nát nứt. Có thể thấy được Yokaze lực lượng đến cùng là như thế nào đáng sợ. Vô số người cũng không khỏi vì đó kinh hãi. Giờ khắc này, tất cả mọi người không còn đi để ý Yokaze tuổi tác. Mà là đều nhao nhao e ngại Yokaze thực lực cường đại. Không có người thể hiện ra bất luận cái gì trái ác quỷ năng lực. Bằng vào mượn nhục thân cường đại, lực lượng đáng sợ chiến đấu kỹ xảo, liền cho thấy để người nhìn mà phát khiếp sức chiến đấu đáng sợ. Khụ khụ khụ, Dan Mason vậy mà từ phế tích bên trong bò đi ra. À, xương cốt rất cứng. Yokaze dậm chân đi hướng Dan Mason, một thân chiến ý không thay đổi. Yokaze cả người tựa như một tôn sát thần, đáng sợ ánh mắt đều để người nhìn mà phát khiếp. Còn không đến mức để cho ta chết, chó đóm trạng thái dưới Dan Mason quả nhiên đạt được tăng lên trên diện rộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liền xem như Momonga cùng Onigumo hai người, bị Yokaze như thế một kích tuyệt đối là toàn thân tê liệt. Cái này không có nửa điểm hoài nghi, bất quá ăn hệ dơ quần trái ác quỷ Dan Mason xương cốt cùng da thịt xác thực so cái khác trung tướng muốn cứng rắn rất nhiều. Bất quá, cũng chỉ là như thế mà thôi. Vậy ta liền đem xương cốt toàn thân ngươi đánh nát a. Yokaze nhếch miệng cười, các ngươi muốn bắt ta, nên nghĩ đến, bị ta đồ sát hạ tràng. Hừ, ai giết ai còn chưa nhất định, Dan Mason lạnh giọng nói ra, tại người khác xem ra, hắn vừa mới là nát mấy cục xương. Nhưng hắn lại biết rõ, xương cốt của mình chỉ sợ không chỉ vỡ vụn đơn giản như vậy. Vừa mới vỡ vụn cái kia mấy cục xương, chỉ sợ là mãi mãi cũng không cách nào khôi phục. Đương nhiên là ngươi chết. Yokaze cả người mang theo đáng sợ khí tức bốn phía hết thảy, đều không thể quấy nhiễu Yokaze. Bị Yokaze nhìn chằm chằm Dan Mason, liền tựa như bị Yokaze đi săn con mồi. Cách chương.